Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, vương gia muốn đẩy Lý Thái vào chỗ chết. Chủ công ngươi ý tứ, khó nói cái này Ký Châu Đô Đốc chính là giết chúng ta mà tới. Khó nói hắn sẽ không sợ Hoàng thượng Chu hắn cửu tộc hay sao? La Tùng không thể tin được nói. Hoàng thượng là vô pháp trị hắn tội, bởi vì hắn là vì là Ngụy Vương báo thù mà tới. Mà giết chết Ngụy Vương người là Vô Vi Sơn Trang người nhà họ Cao. La Tùng đúng đúng La Thông nói, các ngươi bây giờ đã nghe được, bây giờ còn cảm thấy lựa chọn thần phục với bản vương là chính xác sao? Lý Thái mở miệng đối với Cao Bình hỏi, Ngụy Vương, hiện tại ta càng thấy hướng về ngươi thần phục là chính xác nhất lựa chọn, bằng không ta Cao gia đem hai mặt thụ địch, dù sao bên ngoài người làm tướng giết chết Ngụy Vương trách nhiệm đẩy lên chúng ta Cao gia trên thân, hắn là sẽ không để cho người nhà họ Cao còn sống rời đi nơi này. Cao Bình lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta cùng một nơi đối kháng cái này Ký Châu Đô Đốc đi. Lý Thái cười đối với Cao Bình nói, đáng tiếc Tam Giới Tháp bị hủy, bằng không dựa vào Tam Giới Tháp, coi như hắn Ký Châu Đô Đốc thủ hạ binh nhiều tướng mạnh, muốn nhất thời ba gram đột phá Vô Vi Sơn Trang, cũng tuyệt đối là không thể nào. Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, tuy nhiên bây giờ Tam Giới Tháp bị hủy, thế nhưng cũng không đại biểu Vô Vi Sơn Trang sở hữu cơ quan liền cũng không thể sử dụng. Cao Tân An đối với đại trưởng lão nói, Ngụy Vương, để tất cả huynh đệ cũng lùi vào Vô Vi Tam trong trang, ta muốn để bọn hắn nhìn một chút, ta Vô Vi Sơn Trang cũng không phải là bọn họ nghĩ đến liền có thể tới. Cao Tân An đối với Lý Thái nói, Cao Tân An sau khi nói xong, liền dẫn người nhà họ Cao, hướng về Vô Vi Tam Trang tường vây mà đi, chỉ thấy bọn họ dĩ nhiên ở vốn là không có một chút nào khe hở trên tường. Mở ra từng đạo cửa, theo Cao gia tử đệ tiến vào tường vây, Lôi Đình Thanh Long quân cũng toàn bộ lui vào đến Vô Vi Tam Sơn trong trang. Thế nhưng là cùng lúc đó, Ký Châu quân binh cũng bắt đầu từ Sơn Trang đại môn hướng vào phía trong vọt tới. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, dĩ nhiên từ dưới đất duỗi ra một khối tấm thép, đem trang cửa trực tiếp cho đóng kín. Cứ như vậy, Vô Vi Sơn Trang bên trong còn thừa Ký Châu quân binh nhưng là nguy hiểm. Lôi Đình Thanh Long quân thấy cảnh này, trong nháy mắt phát động phản kích. Rất nhanh liền đem sở hữu tiến vào Vô Vi Tam trong trang. Ký Châu quân binh toàn bộ chém giết. Cùng lúc đó, liền nghe đến Sơn Trang bên ngoài phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai dĩ nhiên chưa từng vì là Tam Trang tường vây bên trong bắn ra vô số mũi tên, bất thình lình tên nỏ, để Ký Châu Đô Đốc nhân mã chịu đến tổn thất rất lớn. Thế nhưng Ký Châu quân nhưng giống như là thủy triều, tiếp tục hướng dâng lên. Bình Nhi lập tức sai người khởi động hai bên trên núi cơ quan. Đại trưởng lão đối với Cao Bình nói, Cao Bình nghe được đại trưởng lão nói về sau, gật gù liền xoay người rời đi. Không lâu lắm liền nghe trên núi phát sinh từng tiếng nổ vang. Sau đó liền có đại lượng lăn cây lôi thạch từ trên núi cuồn cuộn đổ thẳng xuống. Cứ như vậy Ký Châu quân cũng lại không chịu nổi, bắt đầu điên cuồng hướng về ngoài thung lũng triệt hồi, chỉ để lại đầy mặt đất Ký Châu quân thi thể. Nhìn thấy Ký Châu quân rốt cục lui lại, mọi người lần thứ hai trở lại Lý Thái bên người. Cao Tân An đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương, tuy nhiên những này cơ quan có thể ngắn ngủi ngăn cản Ký Châu Đô Đốc dẫn người cường công Vô Vi Sơn Trang, thế nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đúng nha, dù sao ngăn cản nhất thời chặn không đồng nhất thế, một tòa nho nhỏ Vô Vi Sơn Trang làm sao có thể trải qua lên triều đình quân đội tiến công đây. Mạc Thiên Nam gật gù rồi nói ra. La Thông, người dẫn theo Lôi Đình Thanh Long quân cấp tốc phá vòng vây. Sau đó hướng về những châu khác quận cầu viện. Bản vương tin tưởng, khi bọn họ nghe nói Ký Châu đô đốc hành động, nhất định sẽ phái binh đến đây trợ giúp bản vương. Đối với La Thông nói, chủ công, nếu như ta mang Lôi Đình Thanh Long quân đi, vậy ai đến bảo hộ chủ công an toàn? Vẫn để cho người khác nghĩ phương pháp kiếm ra đi. Sau đó hướng về phụ cận châu phủ điều binh tuyệt vời. La Thông đối với Lý Thái nói, bây giờ có thể đi ra ngoài điều binh chỉ có ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi thân phận, mới sẽ làm đối phương tin tưởng ngươi. Bản vương mệnh lệnh ngươi mau mau mang binh phá vòng vây. Nếu như muộn chỉ sợ cũng không có thời cơ. Lý Thái lần thứ hai đối với La Thông nói. Cuối cùng La Thông bất đắc dĩ, mang theo Lôi Đình Thanh Long quân ra Vô Vi Sơn Trang. Trực tiếp hướng về miệng núi nơi nhanh chóng cực nhanh tiến tới mà đi. Rất nhanh liền truyền đến một trận tiếng chém giết. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là Lôi Đình Thanh Long quân cùng Ký Châu quân gặp nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, miệng núi dưới tiếng chém giết càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Đang lúc này đợi, có bóng vệ đến đây hướng về Lý Thái báo cáo. Nói La Thông đã thành công, chỉ huy Lôi Đình Thanh Long quân phá vòng vây. Thế nhưng Lôi Đình Thanh Long quân tổn thất nặng nề, chỉ có không tới 1/3 người lao ra. Hơn nữa mỗi người mang thương, bao quát La Thông tướng quân cũng là bị thương không nhẹ. Đây cũng là tại sao La Thông không có kiến nghị Lý Thái cùng hắn cùng một nơi đột phá vòng vây nguyên nhân, bởi vì muốn từ đối phương trọng binh canh gác quan ải bên trong lao ra. Trả giá thật lớn chính là có thể nghĩ, hiện tại chúng ta cần làm là được trì hoãn thời gian. Chỉ cần chúng ta có thể chờ đến La Thông đưa đến cứu binh, vậy chúng ta liền thật an toàn. Lý Thái nói với mọi người nói, Ngụy Vương cứ yên tâm đi. Nếu như Ký Châu quân trời sáng còn dám đến đây tiến công, vậy chúng ta liền cho hắn biết, Mạc Môn Cao gia cũng không phải ai ngờ bắt nạt là có thể bắt nạt. Cao Bình lời thề son sắt nói, sau đó liền phái người bắt đầu đi sửa phục cùng khởi động cơ quan. Lúc này Lý Thái đột nhiên phát hiện, Mạc Thiên Nam không gặp, cùng Mạc Thiên Nam cùng một nơi biến mất còn có Cao Tân An. Thậm chí liền ngay cả Mạc Lâm cùng Mạc Huy huynh đệ hai người cũng không thấy tăm hơi. Mạc lão gia tử bọn họ đi đâu? Lý Thái mở miệng dò hỏi. Ngụy Vương, Mạc lão gia tử chuẩn bị suốt đêm sửa gấp Tam Giới Tháp, nhìn có không có hy vọng có thể chữa trị. Nếu có thể mang Tam Giới Tháp tu phục, chúng ta chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không có vấn đề. Đại trưởng lão đối với Lý Thái nói, đây cũng là Vô Vi Sơn Trang cực hạn, coi như là ở Vô Vi Sơn Trang toàn thịnh thời kỳ, phòng ngự năng lực cũng chỉ đến như thế. Dù sao đối phương đến không phải là võ lâm nhân sĩ, mà là đến hàng mấy chục ngàn triều đình quân đội, Ký Châu Thành, Khôn Anh họ, khó nói hắn một cái nho nhỏ Vô Vi Sơn Trang, dĩ nhiên để người vô kế khả thi. Vương Bác không thể tin được, nhìn Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn nói, cũng là vì huynh đệ đánh giá thấp cái này Vô Vi Sơn Trang. Không nghĩ tới bọn họ cơ quan thuật vậy mà như thế cao minh. Không được, người đại khái có thể yên tâm, ngày mai ta mang tới trọng giáp cùng đồ phòng ngự. Ta cũng không tin hắn Vô Vi Sơn Trang còn có thể chống lại. Vương Khôn hoàn toàn tự tin nói. Vương Uy anh họ đã thúc rất chặt, để chúng ta nhất định phải mượn cái này thời cơ, mau chóng đem Ngụy Vương diệt trừ. Nếu như chúng ta không làm được chuyện này, cái kia đem chịu đựng Vương Uy anh họ vô biên lửa giận. Vương Bác đối với Vương Khôn nói. Hiện tại ta lo lắng nhất sự tình, hôm nay phá vòng vây đi ra ngoài chi kia nhân mã, biết sẽ không từ những nơi khác đưa đến cứu binh. Vương Khôn lo lắng đối với Vương Bác nói. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải trước khi hắn trở lại, đem Vô Vi Sơn Trang công phá. Đến thời điểm đó liền chết vô đối chính. Vương Bác đối với Vương Khôn nói, đương nhiên, nếu như bọn họ biết rõ phá vòng vây đi ra ngoài là La Thông, vậy bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không như vậy cho rằng. Một người bình thường, rất khó đưa đến tác dụng gì, coi như hắn chỉ trích Vương Khôn giết Ngụy Vương Lý Thái, cũng sẽ không có người nghe hắn. Thế nhưng thân là Việt quốc công La Thông nhưng là không giống nhau. Đây chính là trực tiếp có thể hướng hoàng thượng nêu ý kiến tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.